Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, sau cùng trò chơi. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, một đạo hoa lệ cột sáng tại chân trời tiêu tán, tuyên cáo cái này khoái hoạt một trời đã triệt để kết thúc. Guinevere cùng Iria chơi đến rất vui vẻ. Mà đối với Irivel tới nói, chỉ cần Iria vui vẻ, nàng tự nhiên cũng liền vui vẻ. So sánh dưới, Sakura cùng Sisi mặc dù cũng rất vui vẻ, chỉ bất quá so sánh với những người khác, các nàng vui vẻ lại là có một loại cảm giác vi diệu. Tại lúc mới bắt đầu nhất, các nàng nghe theo Levi mệnh lệnh, cái gì cũng không để ý trực tiếp hướng về phía trước chạy. Tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng chạy không ra cuối cùng. Mà về sau, các nàng mới phản ứng được. Cái này nhà ma căn bản là không có cuối. Tài đại khí thô Levi trực tiếp để nhân viên công tác đem nhà ma tất cả lối ra tất cả đều phong kín. Sau đó nhân viên không quan hệ rút lui. Levi cái này, du khách, thì là lâm thời mặc vào nhân viên công tác quần áo. Khách mời một thanh quỷ quái. Quá trình tạm thời không đáng kể, dù sao chỉ riêng kết quả mà nói, vẫn là 10 phần không sai. Đang chạy trốn quá trình bên trong, hai cái đều đối hắc ám có bóng ma tâm lý nữ hài dần dần thoát khỏi đối hắc ám hoảng sợ. Nhất là Sakura tại cái kia quá căng thẳng bên trong vung ra một quyền. Càng là thể hiện nàng thân là chiến sĩ dũng khí cùng quyết đoán. Thuận tiện nhấc lên. Ở phía sau tới về sau, Sakura đem chiêu này mệnh danh là áo nghĩa diệt quỷ nhất kích, cũng coi là nhân quả luân hồi cuối cùng cũng có báo. Thời gian đến tối, quậy cả ngày Guinevere có chút mỏi mệt, mà bồi tiếp nàng cùng một chỗ quậy Irivel càng là đã khôn đến sắp mắt mở không ra. Nhưng là, trên mặt nụ cười Irivel vẫn còn đang kiên trì. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, liền xem như té xỉu trên đất bên trên, cũng muốn các loại Iria đi về sau lại té xỉu. Nàng tuyệt không muốn để cho Iria phát hiện nàng nhất chật vật lúc bộ dáng. Nhưng mà tiếc nuối là, Iria lại cũng không hề rời đi ý nghĩ, ta không muốn trở về. Cái kia tại ban đầu lớn tiếng la hét, bắt cóc, tóc trắng viên tròn. Bây giờ lại bày ra một bộ lão lại bộ dáng, như là cá ướp muối nằm trên ghế salon. Không muốn đi, mụ mụ ở đâu, ta ngay tại cái nào. Iria thái độ, đồng dạng kiên định, thân là một cái từ nhân loại bình thường cải tạo ra. Xác hình người nhân tạo, Iria không hiểu nhiều iceberg buồn nguyện cùng sứ mệnh. So sánh dưới, nàng bây giờ càng giống là một người. Mà không phải một đài vì thực hiện mục đích nào đó mà bị chế tạo ra máy móc. Iria, nhìn xem cái kia thái độ quật cường tóc trắng viên tròn. Irivel lông mi bên trong đều là vẻ lo lắng. Thời gian dài như vậy đều không có gặp Atoria. Coi như Irivel thần kinh dù lớn đến mức nào đâu, cũng đã đoán được ở trong đó tuyệt đối có chuyện phát sinh. Mà trừ cái đó ra, ngay tại vừa rồi cái kia đạo lóng lánh chân trời cột sáng tiêu tán về sau. Vốn là có chút tinh thần không phấn chấn Irivel càng là cảm thấy một cỗ mãnh liệt ngất cảm giác. Dâng lên trong lòng, nhỏ chén thánh cơ có thể bắt đầu vận hành. Sớm thiết lập tốt vận hành cơ chế để Irivel dần dần đánh mất quyền khống chế thân thể. Iria, nghe lời, được chứ? Vịn cái ghế Irivel 10 phần khó khăn phun ra mấy chữ này. Hy vọng nữ nhi của nàng có thể biến hiểu một chút. Mau mau rời đi nơi này. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, cái kia một mực trầm mặc Levi lại là nói chuyện. Từ bỏ đi, Irivel phu nhân, Levi duỗi ra ngón tay. Chỉ ngoài cửa sổ cái kia đã ảm đạm đi sắc trời. Vừa chỉ trên bầu trời ngôi sao cái kia ánh sáng sáng tỏ huy. Chính là Atoria dùng tính mạng của mình vì Irivel mở ra tương lai. Trên thực tế, khi Artorias hoặc Guinevere muốn đi sân chơi để nghỉ lúc, Levi liền đã minh bạch Artorias trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì. Biến thành người khác rút kiếm cái gì. Còn là sau này hãy nói a, so sánh với cái kia xa không thể chạm đồ vật, vẫn là cứu vớt Irivial càng trọng yếu hơn một chút. Đây chính là Artorias nhất quán tác phong. Thân là vương nàng rất giỏi về ẩn tàng nguyện vọng của mình. Cũng thói quen đem bằng hữu của mình cùng thần dân hạnh phúc bày ở vị thứ nhất. Cũng chính vì vậy, tại đem Irivial giao phó cho Guinevere về sau, rời đi sân chơi Artorias liền cũng không còn có thể còn sống trở về dự định. Cho nên, nàng mới là tất thắng. Cho dù là chinh phục vương vương chi quân thế, tại đối mặt cái kia ôm hẳn phải chết quyết tâm Artorias trước mặt, cuối cùng cũng vô pháp lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cầm thanh kiếm này, ngươi liền cùng thắng lợi ký kết khế ước. Ngươi trả giá đắt, nó vì ngươi lấy được thắng lợi. Này chính là thể ước thắng lợi chi kiếm. Chân lý, ngoại trừ giống Vortigern loại kia căn bản không có khả năng dùng trên ý nghĩa thắng lợi đến chiến thắng địch nhân bên ngoài. Nó trên cơ bản liền là vô địch. Bất quá, đối với chuyện này, Levi lại rất có oán niệm. Thật là, hướng ta phục cái mềm cứ như vậy khó à. Tại Levi xem ra, Artorias làm ra lựa chọn thật sự là thật quá ngu xuẩn. Rõ ràng phục cái mềm, nói vài lời hữu ích liền có thể đơn giản làm được chuyện tình. Artorias lại nhất định phải phí lớn như vậy khổ tâm, còn muốn dựng vào tính mạng của mình, cũng không chịu hướng hắn Levi cúi đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Artorias chịu cúi đầu, nàng đại khái cũng không phải Artorias đi. Cái gọi là làm cho người vừa yêu vừa hận, không đánh chưa hết giận, đánh lại cảm thấy thịt đau. Đại khái là như thế. Mà bây giờ, nhất lệnh Levi bất đắc dĩ địa phương còn tại ở Artorias loại này dùng tính mạng mình phó thác hành vi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng tiền trảm hậu tấu kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, dù sao ta trước làm, nếu như ngươi không làm tốt, các loại sau khi trở về ngươi cũng đừng nghĩ tiến phòng của ta. Đây là một loại im ắng uy hiếp, cũng là Artorias tại không thể làm gì thời điểm, làm ra cuối cùng phản kháng, nhưng mà lại hiệu quả nổi bật. Tuy nói đây là Holy Grail War, Servant tính mệnh cũng không đáng tiền, nhưng này chung quy là Artorias nguyện vọng, mà thân vì vương giả, thần tử nguyện vọng, chuyện đương nhiên muốn từ hắn đến gánh vác. Đây thật là lưu manh bình thường phong cách hành sự a. Phải nói, bề ngoài người đứng đắn mở ra về sau đều là đen sao? Bất quá đối với hiện tại Irivial tới nói, những này chân tướng đều đã không trọng yếu nữa. Nhỏ chén thánh cơ năng đã hoàn toàn vận hành, Irivial dần dần mơ hồ, mà tại cuối cùng của cuối cùng, nàng chỉ có thể nhắm ngay Iria phương hướng vươn tay, dùng hết sau cùng khí lực, trên mặt dáng tươi cười đối Iria nói ra câu nói sau cùng. Iria, chúng ta chơi một cái trò chơi có được hay không? Chúng ta nhắm mắt lại, ai trước mở mắt ai liền thua. Trò chơi, phù phù, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.